Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, đệ 1509 chương Huyền Minh quá khứ. 2. Nghe được Tưởng Lệ Hành thanh âm, Kiều Tuyết Quân dừng bước chân, mỉm cười quay đầu, như thế nào, ngươi nguyện ý nói. Tưởng Lệ Hành nhún nhún vai, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, cư nhiên có người sẽ đối Huyền Minh quá khứ cảm thấy hứng thú. Ngươi nên biết, hắn nguyên bản là thượng cổ thời đại liên tồn tại ma thần, không thuộc về ma tộc, cũng không thuộc về tiên tộc, nguyên bản hắn nên có chính mình tiêu dao tự tại nhật tử. Chính là các ngươi tiên đế chính là sợ hãi 12 ma thần bị ma tộc thu mua, sợ hãi bọn họ phản chiến tương hướng, cho nên hao hết tâm tư muốn diệt trừ bọn họ. Kia vẫn là thật lâu phía trước sự tình, khi đó ta còn không quen biết Hoan Tâm. Lúc trước ta thích ở nhân gian khắp nơi du đãng, trong lúc vô ý cùng Huyền Minh quen biết, cùng hắn uống qua vài lần rượu, thường xuyên qua lại, chúng ta liền tính là nhận thức. Cũng chính là ở kia một năm, Huyền Minh đồng thời còn nhận thức một nữ tử, nàng kia am hiểu âm luật, lại thực sẽ ủ rượu, cùng Huyền Minh nhất kiến như cố. Nói lên cái này, Tưởng Lệ Hành ánh mắt đột nhiên liền thay đổi. Kiều Tuyết Quân nhìn đến hắn đáy mắt có một mạt thâm trầm lạnh lẽo hiện lên. Nàng kia chẳng lẽ là tiên tộc thích khách? Kiều Tuyết Quân hình như có sở tư hỏi một câu. Nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành lại lắc lắc đầu. Muốn thật là đơn thuần tiên tộc thích khách còn hảo. Nàng kia không chỉ có lừa gạt Huyền Minh cảm tình, còn ở hắn rượu hạ độc cái gì. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Kiều Tuyết Quân ngẩn ra, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Huyền Minh hắn còn bị người đã lừa gạt kia sau lại đâu? Kiều Tuyết Quân đột nhiên rất muốn biết sự tình kết cục là bộ dáng gì. Sau lại, Tưởng Lệ Hành nhìn Kiều Tuyết Quân liếc mắt một cái, ngươi đi hỏi Huyền Minh bản nhân a. Khi đó ta đi tiên giới, ta như thế nào biết chuyện của hắn? Kiều Tuyết Quân cố ý điếu người ăn uống, nói đến một nửa liền không nói. Gia hỏa này khẳng định là cố ý. Bất quá, liền tính nàng biết rõ Tưởng Lệ Hành là cố ý, nàng cũng lấy hắn không có biện pháp. Hiện tại chính mình đánh cũng đánh không lại hắn. Hắn cùng Hoan Tâm cảm tình còn như vậy hảo, thậm chí ở thế gian, hắn danh khí cùng fan cũng so với chính mình nhiều đến nhiều. Kiều Tuyết Quân chính sinh khí đâu, người phụ trách vừa lúc lại đây, kêu nàng đi quay chụp hiện trường đối diễn. Kiều Tuyết Quân chỉ có thể trừng mắt nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái, bước nhanh rời đi. Cùng Kiều Tuyết Quân đối diện người là Đường Đường Duộng. Rốt cuộc Đường Đường Duộng là bộ điện ảnh này nam chủ, hai người chi gian vai diễn phối hợp là phi thường nhiều. Hơn nữa, Kiều Tuyết Quân diện mạo điểm mỹ, hơi làm tạo hình thoạt nhìn thực thanh xuân xinh đẹp, đóng vai sinh viên năm nhất không hề áp lực, cùng Đường Đường Duộng đứng chung một chỗ cũng phi thường đăng đối. Tuyết Quân tỷ, Đường Đường Duộng tuổi tương đối tiểu, cho nên kêu Kiều Tuyết Quân một tiếng tỷ. Nhưng là nhìn đến Kiều Tuyết Quân vẫn luôn sắc mặt không được tốt, Đường Đường Duộng đáy lòng liền vẫn luôn ở bồn chồn. Chẳng lẽ nàng không thích người khác kêu nàng tỷ, kia chính mình nên gọi cái gì? Tuyết Quân quá thân mật đi, kêu muội muội giống như càng không thích hợp đi. Liền ở Đường Đường Duộng vẻ mặt rối rắm thời điểm, Kiều Tuyết Quân đã lấy ra chính mình kịch bản. Đến đây đi, chúng ta trước đối một lần diễn, trận đầu lần đầu tiên, hy vọng chúng ta có thể một cái thông qua, Kiều Tuyết Quân nói. Làm Đường Đường Duộng lập tức phục hồi tinh thần lại, Hắn lập tức cung kính lấy ra chính mình kịch bản, bắt đầu cùng Kiều Tuyết Quân đối diễn. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng từ phòng hóa trang đi ra. Bởi vì điện ảnh bối cảnh ở đương đại, cho nên tạo hình thực hàng ngày. Vì phù hợp học sinh thân phận, đại gia tạo hình cơ bản đều là quần jean xứng vận động áo thun hoặc là tiểu áo sơ mi. Ninh Hoan Tâm vừa ra tới cũng đi tới Tưởng Lệ Hành bên người. Hết chương.